Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, bất đồng Khương Dận. Khương Dận là Khắc Long Nhân, tin tức lan nhanh truyền xa. Rất nhanh liền truyền khắp Thanh Long căn cứ cùng đảo Tiềm căn cứ. Khương Dận cùng Khương Ngự chiếm được các giới chú ý. Ngượng ngùng, ta phải đi bận cầu vồng căn cứ sự tình. Các ngươi có thể đừng nhìn sao. Khương Dận một hào vẫn là tương đối hoạt bát. Ngăn cản người bên ngoài cấp chính mình chụp ảnh cái gì. Khương Dận hai hào liền tương đối nội hướng về phía. Hắn đối mặt đèn flash. Mặt đỏ thành cà chua. Bọn họ thật là Khắc Long sao. Quả thực như là hai người thôi. Cầm chụp lập nữ nhân đánh giá hai người. Cười hì hì nói. May mắn ta phía trước có chữ hàng, bằng không hiện tại liền không có cách nào khác chụp ảnh, các ngươi có thể đừng vút sao. Thật sự thực phiền a. Khương Dận một hào thực bất đắc dĩ nói. Khương Dận hai hào liên tục gật đầu. Oa, mắng chửi người bộ dáng đều hảo thân sĩ, thật sự là rất xoái. So với kia một ít thịt tươi cái gì xoái hơn, thật sự là rất thân sĩ. Khương Dận ta thích ngươi, tựa như con chuột yêu gạo. Hai người liếc nhau, một cái so với một cái bất đắc dĩ. Khương Ngự trợn trừng mắt, hắn thấy thế nào này hai người cũng không giống chính mình tiểu thúc. Trước kia còn không biết là cái gì, hiện tại ngẫm lại, một hào kỳ thật cùng tiểu thúc cũng có rất lớn bất đồng. Mạt Thế sau tiểu thúc trở nên có chút che lấp. Gặp được loại tình huống này, tám phần sẽ đem những người này đánh hạ lâu. Nơi nào còn có thể tâm bình khí hòa nói cái gì phiền toái không cần chụp ảnh. Uy, đủ sao, lăn. Khương Ngự đem nhân đẩy ra, phịch một tiếng đóng cửa. Đối nữ hài tử muốn thân sĩ một ít, ngươi như vậy hội không có người thích. Khương Dận một hào nói. Kết quả tự nhiên là bị Khương Ngự hung hăng trừng mắt. Khương Dận hai hào liên tục gật đầu, tỏ vẻ phụ họa. Kết quả tự nhiên cũng bị Khương Ngự cấp trừng mắt. Không thể tưởng được, ngươi một chút toát ra đến nhiều như vậy tiểu thúc. Ta có thể phỏng vấn một chút ngươi cảm thụ sao? Tiền hạ cười hi hi hỏi. Hắn là bị đào tiềm ân bày tới được. Nhưng hắn xác định chuyện này chân thật tính. Khương Ngự trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi có thể đừng tìm này nữ nhân giống nhau bát quái sao? Bát quái chính là nhân sinh lạc thú. Vậy ngươi đã nói chính ngươi bát quái. Đừng đến quản ta. Khương Ngự thật sự là tức chết rồi. Khương Ngự, ngươi thái độ. Khương Ngự một ánh mắt chờ thêm đi. Khương Dận một hào chỉ có thể xoay người trở về phòng. Khương Dận hai hào ngay sau đó theo bên cạnh lặng yên không một tiếng động phiêu đi rồi. Khương Ngự từng đợt đau đầu. Chuyện này giống như là Mạt Thế tiền đương hồng minh tinh bên ngoài giống nhau. Các loại nói ra, các loại bát quái. Quả thực muốn đem hắn phiền chết. Thùng thùng thùng, chính tâm phiền thời điểm môn bị sao vang. Khương Ngự tức không chịu được. Lăn, nơi này không có Khương Dận. Đừng nóng giận, nói không chừng là của chúng ta người tới. Tiền hạ xem náo nhiệt không chê sự đại. Chạy tới cửa, ghé vào mắt mèo thượng vừa thấy. Quả thật là hắn quen thuộc nhân. Là Vu Dương bọn họ. Tiền hạ mở cửa. Vu Dương thôi đào tiềm đi đến. A, rốt cục có thể chung sống hòa bình. Hoa nhỏ như là cái mở bình khổng tước bình thường quấn đứa nhỏ cùng đào lâm đi đến. Tiền hạ thực có nhãn lực. Bận đem sofa không xuất ra. Nhường đào lâm nằm ở ni. Các ngươi đi lại cho dù. Khương Ngự nhíu nhíu mày. Thế nào còn đem đào lâm mang đi lại? Ta có việc. Khương Dận đâu? Hắn không phải ta tiểu thúc. Khương Ngự lạnh hừ lạnh một tiếng. Ngồi ở trên sofa đùa giỡn tì khí. Vu Dương mặc kệ hội hắn. ý bảo Tiền Hạ gọi người đi lại. Tiền Hạ lên tiếng, ai cái gõ cửa đem Khương Dận một hào cùng Khương Dận hai hào đều kêu lên. Hai người song song ngồi ở Vu Dương đối diện trên sofa. Hai người này bề ngoài, vẻ mặt, thậm chí bưng trà uống nước động tác đều giống nhau như đúc. Thật là khắc long xuất gia. Này so với song bào thai cả tương tự hơn, Đào Tiềm cảm thán nói. Hơi hơi giao một chút đầu, khắc long là hoàn toàn phục chế. Tự nhiên càng giống, Vu Dương mị mị ánh mắt. Hắn một bàn tay gắt gao nắm Đào Lâm thủ, hỏi. Ngươi thật là Khương Dận khắc long nhân. Khương Dận một hào gật gật đầu. Ta không tất yếu lừa ngươi. Loại chuyện này cũng không có gì khả kiêu ngạo. Khương Dận hai hào yên lặng ngồi. Vu Dương không hỏi. Hắn cũng không mở miệng. Ngươi là phục chế hắn hết thảy. Vu Dương quan sát đến hắn. Đích sắc từ trên người hắn cảm giác được dị năng dao động. Cùng Khương Dận dao động là giống nhau. Hay không phục chế hết thảy ngươi có thể hỏi hỏi Khương Ngự. Hẳn hẳn là so với ta rõ ràng. Khương Ngự trợn trừng mắt. Ở chung lâu như vậy hắn đều không có phát hiện Khương Dận một hào dị thường. Hiển nhiên Khương Dận một hào không chỉ là phục chế Khương Dận bề ngoài. Còn phục chế hắn tư duy phương thức đợi chút. Đây là đường người không thể bắt chước tồn tại. Vu Dương tự nhiên không có đi hỏi Khương Ngự. Trên thực tế, hỏi ra câu nói kia sau, hắn cũng liền khẳng định chuyện này. Ta hỏi lại ngươi, ngươi dị năng là thế nào đến? Là Khương Dận đưa cho ngươi? Vẫn là nói, là chính ngươi thức tỉnh? Cũng không là, đây là Khương Dận dị năng. Là ta phục chế. Vu Dương nhíu mi, thủ càng ngày càng gấp. Phục chế, không sai. Này dị năng ta từ nhỏ còn có. Ta tưởng hẳn là ở khắc long Khương Dận thời điểm, đem dị năng cũng nhất tịnh khắc long đi vào. Hắn quán buông tay. Đương nhiên, này chính là ta chính mình đoán. Cụ thể có phải hay không còn cần Khương Dận chính mình đến chứng thực. Nói cách khác, dị năng cũng là có thể bị khắc long. Khương Dận một hào do dự một lát, gật gật đầu. Vậy còn ngươi, cũng có sao? Khương Dận hai hào gật gật đầu. Là, cường độ đâu? Ta vừa sinh ra đến khẳng định so ra kém hắn. Vu Dương kích bắt đầu chuyển động. Ánh mắt đều sáng vài phần, dường như bị điểm đăng bình thường. Hắn ngực kịch liệt phập phồng. Sau một lúc lâu, đồ ăn phản ứng đi lại, dài ra một hơi. Ngươi có biết thế nào khắc long sao? Ngươi đã có hắn trí nhớ, hẳn là cũng biết đi. Đương nhiên, ta chính là dùng để chứa đựng này bộ phận trí nhớ. Ta đương nhiên biết như thế nào khắc long. Khương Dận một hào giọng nói lạc liền ngẩn người. Hắn kỳ quái xem Vu Dương. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Sẽ không là muốn nhường ta hỗ trợ khắc long đi? Ân, đúng vậy. Vu Dương trịnh trọng chuyện lạ trả lời. Khương Dận một hào ngây ngẩn cả người sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Khắc long gì đó cũng sẽ không là hoàn toàn gì đó. Đúng lúc này, Khương Dận hai hào mở miệng. Hắn chính xác xem Vu Dương, bổ sung thêm, ta phía trước gặp qua khác khắc long thể, nhưng là rất nhiều khắc long thể đều sẽ xuất hiện thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là khuyết thiếu mộ nhất khí quan tình huống. Này chẳng phải cái lệ, mà là phổ biến tình huống. Mặc kệ ngươi muốn khắc long cái gì, ta khuyên ngươi cân nhắc mà làm sao. Miễn cho khắc long ra nhất vài thứ đều không phải ngươi suy nghĩ, hội không chịu nổi. Khương Dận hai hào thật cẩn thận phiêu Khương Ngự liếc mắt một cái. Hắn hiển nhiên càng lý trí một ít. Khương Dận một hào cũng liên tục gật đầu, phụ họa hắn trong lời nói. Nhìn xem hiện tại Khương Ngự, liền minh bạch khắc long hội mang đến cái gì nguy hại. Ngươi muốn khắc long? Khương Ngự cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn đánh giá Vu Dương hỏi. Ngươi sẽ không muốn khắc long chính ngươi đi. Ta nói cho ngươi. Ngươi khả bui ít long ngươi hỏa diễm. Đáng sợ đương nhiên không phải. Ta muốn khắc long đào lâm mani. Vu Dương thản nhiên thanh âm giống như trong ngày thường nổ vang. Một viên lôi. Nháy mắt liền đem đại gia cấp tạc mông. Cái gì? Muốn khắc long đào lâm mani liền ngay cả đào tiềm cũng là vẻ mặt khó coi xem hắn. Vu Dương ngươi điên rồi. Ngươi muốn khắc long đào lâm. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.